Nơi anh đứng ngược chiều ánh sáng. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiều còn đang thở dốc, trong đầu ngơ ngác một mảng trống rỗng, đột nhiên cảm thấy có vật gì nóng bỏng đang trống ở hoa huyệt. Cô mở đôi mắt ướt át ra, lại nhìn hơi không rõ cái gì. Rất nóng, cô vô ưu chủ yên, nét hỏi ra tiếng, cảm thấy cao trào vừa mới qua đi hoa huyệt lại bắt đầu chảy nước. Không sao, rất nhanh sẽ hết. Giọng anh vì kiềm chế đã khàn đặc, nhíu mày, mồ hôi chảy dọc xuống từ thái dương của anh. Bàn tay nắm lấy bắp đùi trơn mềm của cô, thắt lưng chậm rãi chuyển động. A, Giang chạm, đột ngột cọ sát khiến cơ thể vốn mềm nhũn sau khi cao trào không nhịn được lại run rẩy. Lâm Kiều biết, đó là côn thịt của anh. Tuy anh thẳng lưng rút ra đút vào, nước từ cửa huyệt phun ra thấm ướt càng lúc càng nhiều, gân xanh trên dương vật hằn sâu, thỉnh thoảng chạm đến âm đế đã cương cứng của cô. Anh chậm chút, rất nóng, cô cảm thấy hoa huyệt và đùi mình đều nóng đến muốn thiêu đốt. Nhưng lúc anh chậm lại thì cô muốn anh nhanh chút nữa. Lâm Kiều kìm nén không được nghẹn ngào, cô rõ ràng muốn mở mắt, nhưng mắt vì động tình mà ướt nhẹp. Người đàn ông cách cô rất xa, trong đêm tối cô không nhìn rõ mặt của anh, nhưng lại không hiểu sao cô có cảm giác rất an toàn. A, đừng mà, cô không muốn như này. Tuy cũng thoải mái nhưng trong lòng luôn trống rỗng. Ngoạc, rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Giang chạm thở hổn hển, nghiêng đầu hôn lên bắp chân trơn bóng của cô. Động tác trên eo tăng nhanh, anh gầm nhẹ thở dốc. Lâm Kiều nghe tiếng thở dốc của anh, toàn thân cũng trở lên nóng rực. Hạ thân rất ngứa rất nóng, lại cực kỳ trống rỗng. Muốn anh nhanh một chút, mạnh một chút, nhưng cô lại không nói lên lời, chỉ rên rỉ nhẹ nhàng đáp lại anh. Cô dường như đã đạt đến cực hạn, loại cảm giác đó lại ập tới cô. Giang chạm, cô gọi tên anh, giống như con mèo đang phát dục, hớp hồn người khác. Anh ở đây, anh ở đây, anh vừa thở gấp vừa đáp lại cô, mồ hôi từ sống mũi cao thẳng của anh chảy xuống. Cơ thể Lâm Kiều đạt đến cực khoái run rẩy, anh cũng xuất tinh. Tinh dịch từ mã mắt bắn trên bầu ngực căng tròn cùng bụng nhỏ của cô. Giang chạm đặt cô xuống. Lấy khăn tay trên tủ đầu giường, lau qua cho mình, sau đó lau đi tinh dịch trên người và nước ở hoa huyệt cho Lâm Kiều. Em có muốn đi tắm không? Giang chạm nghiêng người vuốt những sợi tóc lộn xộn vương trên mặt, nhìn gương mặt còn đang ửng hồng của cô, cúi đầu hôn một cái. Đầu óc Lâm Kiều một mảng trống rỗng, nghe thấy lời của anh thì... một tiếng, ngay cả mở miệng cũng không mở nổi. Anh tắm cho em. Anh biết cô mệt chẳng muốn động đậy nên lại tự mình đi làm. Lâm Kiều phục bấy giờ mới dần bình tĩnh lại. Cô đưa tay vỗ một cái vào đầu Giang chạm, không có một chút sức lực, nhẹ nhàng giống như là nũng nịu. Không được, em sợ anh một lát nữa lại lôi kéo cô không buông tay. Dùng khăn tắm lau cho em nhé, sau đó em ngủ được không? Anh nắm lấy tay mềm mại của Lâm Kiều vuốt ve, khẽ nói. Lâm Kiều từ từ nhắm hai mắt nhẹ nhàng đáp lại anh một tiếng. Giang chạm bất đắc dĩ cười, đứng dậy, nhu chủ yên, nét mở đèn trên tủ đầu giường. Lúc anh đi ra, người trên giường đã ngủ mất, hai mắt khẽ nhắm, miệng nhỏ khẽ nhếch lên thở ra nhẹ nhàng. Ánh đèn màu da cam chiếu lên thân thể trơn bóng của cô, mịn màng và tinh tế. Phía dưới lại có xu thế sắp ngẩng đầu rồi. Giang chạm thở dài, đi đến nâng cách tay cô lên lau cho cô. Đừng đến, Lâm Kiều hơi mở mắt nhìn anh cau mày nỉ non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lau qua cho em để em ngủ thoải mái hơn, sao cứ làm nũng vậy hả? Anh mới làm nũng ý, Lâm Kiều bị anh lau tới lau lui làm cho tỉnh táo không ít. Giang chạm cười, anh lau thân thể cho cô tỉ mỉ, sau đó đắp kín chăn cho cô. Mấy ngày này anh phải đến bên nhà mẹ anh, sẽ không đến tìm em được. Anh sẽ gọi điện thoại cho em. Không cho phép không nhấc máy. Lâm Kiều ngáp một cái, mở mắt nhìn chằm chằm vào anh. Đôi mắt của anh rất đẹp, giống như một vũng quang cảnh xuân thủy gợn sóng, ngay cả nốt ruồi khóe mắt cũng trở nên mê người. Nghe rõ không, nũng nịu, thấy cô không nói gì Giang chạm đưa tay nhéo nhéo mặt cô. Lâm Kiều hoàn hồn nhíu mày, phản bác anh. Biết rồi mà, ngủ ngon, ngày mai lại dậy muộn. Giang chạm cúi đầu khẽ hôn môi cô. Giơ tay tắt đèn ngủ cho cô, quay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau tiếng đóng cửa, Lâm Kiều mở mắt ra. Đúng là cô rất buồn ngủ, Nhưng anh vừa rời đi, cô lại không ngủ được nữa rồi. Cách chương.